hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy Thẩm Thanh Nhiên trở về, Tiết Phỉ Phong có chút vẻ mặt chờ mong, dường như muốn nhận được lời khen ngợi. Hôm nay hắn đã bỏ ra không ít công sức để làm cho Thẩm Thanh Nhiên một bộ giường tre và một chiếc xe cày. Chiếc xe cày có hình dáng giống như một con ngựa gỗ, nhưng phần đế là một tấm ván gỗ phẳng lớn, hai đầu hơi cong lên. Cả đầu và đuôi đều có khoan một lỗ để có thể buộc dây vào. Chiếc xe cày này là phương tiện chuyên dụng cho việc cày cấy ở đồng nước, thường dùng để cấy lúa. Nhưng chiếc mà Tiết Phỉ Phong làm cho Thẩm Thanh Nhiên thì lớn gấp mấy lần, trông như một chiếc thuyền nhỏ. Tiết Phỉ Phong sẽ kéo dây ở phía trước, còn Thẩm Thanh Nhiên có thể ngồi trên đó gieo hạt, trông giống như đang dắt chó đi dạo. Để ngồi cho thoải mái, Tiết Phỉ Phong còn thêm vào các thanh chắn xung quanh, sợ rằng Thẩm Thanh Nhiên không ngồi vững sẽ ngã nhào xuống ruộng. Hắn thậm chí còn định cắm thêm một cái ô lên trên. Có thể nói hắn đã tỉ mỉ và chu đáo đến mức tối đa. Giờ chỉ còn thiếu việc sơn lớp sơn cho cả hai thứ này nữa là xong. Mà chiếc xe cày này thì ngày mai đã phải dùng rồi, nên Tiết Phỉ Phong phải lập tức sơn ngay. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi nói với Thẩm Thanh Nhiên trong nhà: "Ngươi đừng đi đâu, ta sẽ đi mua một số thứ từ nhà thợ mộc. Ngươi đi đi." Thẩm Thanh Nhiên ngồi xổm bên cạnh tủ quần áo, suy nghĩ xem mình nên mang theo những gì. Quần áo đều là do Tiết Phỉ Phong mua, mang đi chẳng phải là quá không có chí khí sao? Nhưng để lại thì cũng vô ích, không chừng sau này sẽ bị Tiết Phỉ Phong biến thành tã lót cho con hắn. Tã lót? Thẩm Thanh Nhiên tức giận với chính dự đoán của mình. Thật là quá đáng thương. Cậu nhất định không thể ở lại giúp giặt tã lót. So với những bộ quần áo bằng vải thô của Tiết Phỉ Phong, thì quần áo của Thẩm Thanh Nhiên bên cạnh có thể được coi là hàng xa xỉ. Với màu xanh thiên thanh, trắng nguyệt bạch, xanh tràm, trắng tuyết nhạt, Tiết Phỉ Phong thích mua cho Thẩm Thanh Nhiên những bộ quần áo sáng màu, để có thể phán đoán hôm nay cậu có nghịch ngợm hay không. Thẩm Thanh Nhiên gom đại 2-3 bộ quần áo, gói lại thành một bọc nhỏ màu xanh lam có hoa văn. Bên trong còn bỏ thêm một ít lương khô. Cậu cầm bút lên, muốn viết vài dòng, nhưng lại nhận ra chẳng có gì để viết. Những lời muốn nói lần trước khi ra đi đã dặn dò với Phan Vân Hề rồi. Không viết thì lại không cam tâm, thế nên cậu tức giận viết: "Chúc mừng tái hôn, sớm sinh quý tử, 4 năm sau, gặp lại ở đầu làng để trả nợ." Thẩm Thanh Nhiên kẹp tờ giấy vào chỗ dễ thấy nhất trên cửa lớn, tức tối bỏ đi. Đàn ông nên bận rộn với sự nghiệp của mình, không thể lúc nào cũng phụ thuộc vào Tiết Phỉ Phong. Thẩm Thanh Nhiên lẩm bẩm câu đó, một lần nữa bước lên con đường mòn trên núi. Tiết Phỉ Phong quay lại rất nhanh, hầu như chưa kịp đẩy cửa thì đã nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Thanh Nhiên đang lẻ loi lên đường, mang theo chiếc bọc nhỏ trên lưng. Hắn đặt tay lên khung cửa, sức mạnh của hắn đã làm nứt một đường trên tấm gỗ. Hắn không thể tin nổi khi nhìn vào bóng dáng có vẻ uất ức đó. Bỏ nhà ra đi mà còn cảm thấy uất ức, trán Tiết Phỉ Phong nhảy lên mấy gân xanh. Không hiểu tại sao Thẩm Thanh Nhiên lại hết lần này đến lần khác làm như vậy. Hắn chưa từng ép buộc Thẩm Thanh Nhiên phải hôn mình, chưa từng ép buộc cậu phải lên giường, cũng không dám nói là thích cậu. Muốn Thẩm Thanh Nhiên hiểu ra chút tình ý của mình cũng phải thận trọng gợi ý. Sợ không đủ rõ ràng, sợ đi qua giới hạn, sợ mọi chuyện sẽ không thể kết thúc tốt đẹp. Cứ lo trước lo sau, cảm thấy khó khăn trong mọi chuyện. Trên chiến trường còn có lúc có thể buông tay đấu một trận. Tiết Phỉ Phong chưa bao giờ kiên nhẫn đến mức không giới hạn như thế này để chờ đợi một kết quả. Vậy mà Thẩm Thanh Nhiên lại cứ ngày ngày làm loạn muốn bỏ nhà ra đi. Thẩm Thanh Nhiên là cho rằng tim hắn mạnh mẽ nên không chết vì tức giận sao? Một tờ giấy run rẩy rơi xuống đất. Tiết Phỉ Phong chẳng muốn xem Thẩm Thanh Nhiên lại viết gì nữa. chỉ muốn kéo người đó về và cho cậu một bài học để hắn biết thế nào là đau đớn. Tờ giấy gập đôi, lộ ra hai chữ, trả nợ. Tiết Phỉ Phong không hề ngạc nhiên, chỉ cười lạnh lùng, hắn thiếu gì chút tiền đó sao? Một khi bốn chữ, trả nợ thân xác, xuất hiện trong đầu, chúng đã chi phối hoàn toàn mọi suy nghĩ, như ngọn lửa bùng lên, đốt cháy mọi sự kiên nhẫn, ôn hòa và nhân từ, khiến những dòng dung nham ngầm dưới đất trỗi dậy, đồng loạt bùng phát vào khoảnh khắc này, tay nắm giữ quyền sinh tử, mang trên lưng vô số máu của kẻ khác. Tiết Phỉ Phong nhớ lại những lời bêu xấu của nhóm quan văn triều đình về hắn. Gọi hắn là kẻ ăn lông uống máu, hắn liếc nhìn bóng dáng của Thẩm Thanh Nhiên ngày càng xa. Cố tình để mặc cho sự hoang dại trong hắn sinh sôi. Ngay khi Tiết Phỉ Phong nghĩ rằng đã đủ rồi, dù thế nào cũng sẽ không mềm lòng, thì bên tai bỗng vang lên tiếng chó sủa, âm thanh phát ra từ phía sau nhà. Thẩm Thanh Nhiên không mang chó theo. Tiết Phỉ Phong chợt nghĩ đến một khả năng. Hắn nhặt tờ thư tuyệt mệnh trên đất lên, thấy trên đó viết hai chữ tái hôn. Với sự phẫn uất tràn trề, ánh đỏ trong mắt hắn như thủy triều rút xuống, thay vào đó là một lớp cười nhẹ nhàng cùng với chút ít toan tính khó nhận ra. Hắn siết chặt tay, giấy bị vò nát thành một cục. Tiết Phỉ Phong vận khinh công, nhẹ nhàng đuổi theo Thẩm Thanh Nhiên trên con đường mòn. Thẩm Thanh Nhiên dựng tay lên, nhận ra luồng khí quen thuộc đang đến gần, lo lắng co rụt cổ lại. Tiết Phỉ Phong theo sau cậu, bước đi nhàn nhã, ánh mắt lướt qua cái cổ trắng ngần của Thẩm Thanh Nhiên. Rồi trượt xuống dưới, hắn thấy Thẩm Thanh Nhiên bước đi lảo đảo, cứng đờ không chịu quay đầu lại, khóe miệng khẽ cong lên. Hắn cố gắng không bật cười. Người đi đâu? Tiết Phỉ Phong hỏi, bị theo dõi. Thẩm Thanh Nhiên cảm thấy mình như một miếng thịt trên thớt. Nghe thấy câu hỏi thì vai thả lỏng, chăm chú nhìn đường đi. Ta muốn ra ngoài lang bạt, thuận tiện để chống phong, để nhường chỗ cho ngươi kết hôn đấy. Thẩm Thanh Nhiên cay đắng trong lòng, nhưng không nói ra. Tiết Phỉ Phong gật đầu, như thể vừa rồi chỉ là hỏi thăm thời tiết. Thật nhẹ nhàng, hắn vẫn tiếp tục theo sau Thẩm Thanh Nhiên, không gọi cậu về nhà, cũng không giúp cậu xách bọc đồ, như thể chỉ là mật thị vệ hộ tống cậu rời khỏi núi. Tiết Phỉ Phong rốt cuộc là có ý gì? Thẩm Thanh Nhiên mắt đỏ hoe, không giữ lại cậu thì sao còn theo sau cậu chứ? Cậu đã mệt muốn chết mà dừng lại thì lại mất mặt. Khi đến điểm xa nhất mà Thẩm Thanh Nhiên đã từng bỏ nhà ra đi lần đầu, Tiết Phỉ Phong bỗng nhớ ra điều gì đó, nhẹ nhàng nhắc nhở. Chó đâu? Ngươi để chúng ở nhà thì ai sẽ cho chúng ăn? Thân hình Thẩm Thanh Nhiên cứng đờ, cuối cùng lần đầu tiên quay lại, liếc mắt nhìn Tiết Phỉ Phong, ánh mắt giận dỗi, từng từ nhấn mạnh, ta về rát. Tiết Phỉ Phong vẫn tiếp tục đi theo cậu. Thẩm Thanh Nhiên ôm chặt bọc đồ, vai mỏi như, biết thế đã không mang quần áo theo. Quả nhiên, Tiết Phỉ Phong chỉ biết dùng chó để giữ chân cậu. Cậu nhìn thấu rồi, không dễ dàng nhượng bộ đâu. Tiết Phỉ Phong thấy cậu xoa vai, tay hắn hơi động, nhưng quyết tâm không giúp đỡ. Thẩm Thanh Nhiên lại phải quay về một cách mệt nhọc, cởi dây của 10 con chó ngốc từ trên cây xuống, kiên quyết đi lại con đường vừa rồi. Những con chó ngốc nghĩ rằng Thẩm Thanh Nhiên chỉ đưa chúng đi dạo như thường lệ, thấy hôm nay lại đi theo con đường lên núi lần trước, chúng tự giác chạy lên phía trước, khiến Thẩm Thanh Nhiên mệt đến mức vứt cả bọc đồ. Tiết Phỉ Phong nhặt lên, kiên nhẫn đi theo sau, nhìn Thẩm Thanh Nhiên thở không ra hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm mồ hôi, bị một bầy chó dắt đến chỗ mà hai người đã hôn nhau lần đầu tiên. Cuối cùng hắn mới thương xót gọi cậu lại. Thẩm Thanh Nhiên nhìn Tiết Phỉ Phong đầy hy vọng, mong hắn có thể trấn an lũ chó ngốc này. Đừng chạy nữa, cậu không còn sức chạy nữa rồi. Tiết Phỉ Phong quyết tâm làm ngơ trước lời cầu xin của cậu. hình như còn hai con bò nữa chưa dắt đi. Thẩm Thanh Nhiên mím môi, thực sự mệt đến mức không còn sức để đi thêm một vòng nữa. Cậu nhận ra rằng Tiết Phỉ Phong cố ý làm vậy, không chỉ không giữ hắn lại, mà còn dùng chó và bò để trêu chọc cậu, cố tình đợi cậu đi đến đúng chỗ đó, rồi cố tình chia ra nhắc nhở hai lần. Mắt Thẩm Thanh Nhiên đỏ lên, nước mắt bắt đầu dâng tràn. Cậu giận dữ trừng mắt nhìn Tiết Phỉ Phong, không nói lời nào, cũng không lau nước mắt, giống như một con nai nhỏ bị chọc giận. Người thật sự muốn đuổi ta đi đến thế sao? Ngay cả những con chó và bò ta mang đến cũng không chấp nhận. Chỉ thấy người mới cười, không nhìn người cũ khóc. Tiết Phỉ Phong thật là tồi tệ. Trái tim Tiết Phỉ Phong bất chợt đau nhói. Nghĩ rằng trừng phạt như vậy là đủ rồi. Hắn không nỡ tiếp tục bắt nạt Thẩm Thanh Nhiên nữa. Hắn từ bỏ vẻ ngoài vô tâm, ánh mắt tràn ngập sự đau lòng. Hắn ôm chặt Thẩm Thanh Nhiên, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cậu. Đừng khóc. Thẩm Thanh Nhiên dụi đầu vào vai hắn, cắn chặt môi, cuối cùng không kìm nén được mà bật khóc. Tiếng nức nở khe khẽ mang theo nỗi tủi thân lần quẩn không dứt, bay theo gió núi. Đây là lần đầu tiên Tiết Phỉ Phong nghe Thẩm Thanh Nhiên khóc thành tiếng. Ngày thường chỉ cần rơi một giọt nước mắt đã đủ khiến hắn bối rối. Lần này càng khiến hắn lúng túng, chỉ muốn nuốt hết mọi âm thanh của Thẩm Thanh Nhiên, dùng sự dịu dàng để an ủi hắn, vừa hối hận vừa xin lỗi. Hắn nói, ta sai rồi, Thanh Nhiên, ta không nên trêu ngươi, đừng khóc nữa, ta đau lòng. Tiết Phỉ Phong đã làm Thẩm Thanh Nhiên khóc, nhưng hắn không nghĩ rằng chỉ cần dỗ dành là xong. Những tiếng nức nở tan vào gió núi, mỗi câu nói ra đều mang theo nỗi đau đớn và tủi thân, khiến hắn cảm thấy mình bất lực. Dù sau này có đối xử tốt với Thẩm Thanh Nhiên đến đâu, thì những giọt nước mắt đã rơi sẽ không bao giờ có thể bù đắp được. Hắn không biết làm gì khác, chỉ có thể dùng lòng bàn tay che miệng Thẩm Thanh Nhiên lại. Dù bị cắn cũng cam lòng. Dùng giọng điệu dịu dàng nhất có thể, dỗ dành, ta làm sao có thể để ngươi đi, ta không nỡ đâu, ta điên rồi, Thanh Nhiên, đừng khóc nữa, ta đau lòng lắm, bảo bối, cả đời này ta sẽ không có ai khác, thích ngươi đến phát điên nhưng không dám nói. Thấy Thẩm Thanh Nhiên vẫn khóc, Tiết Phỉ Phong cúi đầu, ngậm lấy môi cậu, đơn giản và thô bạo ngăn chặn tiếng khóc, cùng một cảnh tượng. Cùng một con người, tình yêu không hề giảm đi chút nào, ngược lại càng cháy mãnh liệt, như những chồi non đầu xuân nhú lên, từng cụm như ngọn lửa xanh. Gió xuân thổi qua, chỉ trong một đêm đã làm cho cả ngọn núi rực cháy bởi tình yêu non nớt, khiến cây già mọc chồi, cây mới nở hoa, và khiến người yêu đỏ mặt. Thẩm Thanh Nhiên nhắm mắt lại, hàng mi ướt đẫm, bị động trao đổi nụ hôn với Tiết Phỉ Phong, cho đến khi không thể thở nổi nữa mới đẩy kẻ đang công thành chiếm đất ra ngoài. Cậu thoát khỏi sự kìm kẹp của Tiết Phỉ Phong, dựa vào ngực hắn thở dốc, khuôn mặt đỏ ửng, còn tươi tắn hơn cả hoa đào trên núi. Ngươi sao lại tùy tiện hôn người khác? Ta lần này đâu có khát nước. Thẩm Thanh Nhiên cố gắng phản công, lại còn tùy tiện tỏ tình. Tiết Phỉ Phong vuốt lưng Thẩm Thanh Nhiên để giúp cậu thở đều. Chỉ có ngươi mới tự lừa mình, đó là để giải khát thôi. Ta sao lại thấy càng khát hơn? Tiết Phỉ Phong thừa cơ nói tiếp. Ta thành thân thì ngươi sao lại phải đi? Sợ ta không có chỗ cho ngươi ở, Thẩm Thanh Nhiên. Ngươi có thể động não suy nghĩ một chút. Hỏi ta, cũng thương ta một chút được không? Thẩm Thanh Nhiên nhìn chằm chằm vào hắn, dường như đã hiểu tại sao Tiết Phỉ Phong lại trêu chọc cậu. Nhưng cậu bây giờ lại quan tâm hơn về chuyện buổi sáng mai mối. Đã hôn nhau rồi mà Tiết Phỉ Phong còn muốn bắt cá hai tay, vậy cái gì là con ngựa gỗ nhỏ để cho trẻ con chơi? Tiết Phỉ Phong chợt tỉnh ngộ, giờ khóc giờ cười, lấy đâu ra trẻ con? Đó là cái xe cày. làm cho ngươi đấy. Thẩm Thanh Nhiên đỏ bừng mặt. Của ta tại sao lại có lan can xung quanh? Ta đâu phải là trẻ con. Tiết Phỉ Phong không cần trả lời. Thẩm Thanh Nhiên tự mình hiểu ra. Bị coi như trẻ con. Thật là mất mặt. Tiết Phỉ Phong nâng mặt Thẩm Thanh Nhiên lên. Ngươi vẫn chưa trả lời ta. Hắn cảm thấy mình vẫn rất kiên nhẫn. Đã cho Thẩm Thanh Nhiên đủ thời gian. Nếu không phải vì đám chó ngu ngốc kêu lên vào thời điểm quan trọng khiến hắn biết rằng Thẩm Thanh Nhiên không thật lòng muốn bỏ nhà ra đi. Nếu không hắn đã sớm. Chậc, Thẩm Thanh Nhiên lúng túng. Ta, chúng ta về nhà thôi. Tiết Phỉ Phong thay cậu nói. Vậy là đồng ý làm nương tử của ta rồi. Thẩm Thanh Nhiên lại vùi mặt vào ngực Tiết Phỉ Phong. Rụi rụi một lúc lâu. Vẫn cứng miệng. Ta về chỉ để làm ruộng thôi. Tiết Phỉ Phong hôn cậu một cái. Thẩm Thanh Nhiên không tránh. Trong mắt hắn ánh lên ý cười càng rõ rệt. Ta biết rồi. Thẩm Thanh Nhiên leo lên lưng hắn. Mọi kế hoạch nhỏ của mình đều bị phá vỡ. Tức giận nói. Cười gì chứ? Ta thật sự chỉ muốn về để làm ruộng thôi. Tâm nguyện là vì chúng sinh. Không hề có tư tình nam nữ. Hôm nay cậu ghét nhất là từ. Cách chương.